Dragon Wall, chương 27, hồn hoàn màu đỏ 40 vạn năm. Cơ hội thành bách niên vạn năm hồn hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên lý do chỉ có một rồi, ngươi là người bạn duy nhất của ta tại nơi cực bắc chi địa lạnh lẽo này, mà với lại theo nhầm tính của ta thì ngươi cũng sắp đến lúc nghênh đón đợt thiên kiếp tiếp theo rồi phải không? Vì vậy nên kế hoạch của ta cũng mới có ngươi ở trong, nếu có thể dù cả tuyết đế được thì tốt nhỉ. Thiên Mộng Băng Tầm ngồi chém gió đồ kiểu, trong khi có vẻ băng bích đế hoàng hạt đã bị những câu nói chém gió thần sầu cùng sự thật hiển nhiên của Thiên Mộng Băng Tầm làm hơi hơi cảm động. Cố nhân quả nhiên nói không sai, tỉ muội như tay chân, bạn trai như quần áo, hai. Thiên nhìn cảnh này mà có cảm giác là lạ, nhìn hai người như kiểu chị em tỉ muội lâu ngày xa cách nay lại gặp vậy, vừa đánh chém giết nhau xong giờ lại vậy, đúng là không thể hiểu được sinh vật mang giống cái này mà. Thôi được rồi, quay lại đây giới thiệu một chút trước. Đây là băng bích đế hoàng hạt hồn thú vương xếp thứ hai tại đây, còn đây là Long Vũ Thiên, một hồn sư cấp 19, đồng thời cũng là nhân tuyển cho mục tiêu kế hoạch của ta. Chấm, Thiên Mộng Băng Tầm vui vẻ giới thiệu hai người cho nhau. Thiên cũng làm cho băng bích đế hoàng hạt khá bất ngờ về thiên phú, nói thật là há hốc mồm như lần đầu Thiên Mộng Băng Tầm gặp Thiên luôn. Không ngờ cái kế hoạch của ngươi lại có một cái hạch tâm tốt như này đấy. Quả thật với tên này thì 99. Thành công rồi, xin tự giới thiệu lại lần nữa, ta là băng bích đế hoàng hạt, một con hồn thú, rất vui được gặp để. Có vẻ khí tức của Thiên cũng làm băng bích đế hoàng hạt cảm thấy thân cận hơn, đúng vậy, Thiên đang thả ra khí tức thiên phú hệ băng đỉnh cấp của mình, ở nơi đấu la đại lục này thì như vậy đủ để xưng là cực hạn băng rồi, băng bích đế hoàng hạt thấy vậy cũng hiền hơn rất nhiều. Xin chào, đệ là Long Vũ Thiên, cứ gọi Thiên hay Tiểu Thiên là được, Thiên Mộng thì cũng gọi vậy. Thiên kết thúc một cách đơn giản, tuy nhiên vậy lại có vẻ khá hợp ý của băng bích đế hoàng hạt. Vậy để cứ gọi ta như nào cũng được, không thể thua Thiên Mộng được. Có vẻ một sự ganh đua lại nổi lên, vậy cứ gọi là băng băng tỷ đi, đơn giản nhất đấy, Thiên dựa theo cách Thiên Mộng Băng Tầm mà gọi thôi, nghe vậy cũng hay mà. Được rồi, giới thiệu đã xong, giờ vào phần chính, băng băng nếu vậy thì bắt đầu quá trình dung hợp đi. Đến lúc đấy thì chúng ta có thể nói chuyện cả ngày rồi. Thiên Mộng Băng Tầm là nhảy một lúc rồi cũng bắt đầu cùng băng bích đế hoàng hạt tinh thần bản nguyên chui vào trong thức hải của Thiên, thân xác của băng bích đế hoàng hạt không còn ý thức cũng gục xuống đất, nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống không phanh. Không ngờ thiên phú Tiểu Thiên lại trâu bò như này, hai, đúng là hâm một chết ta, nếu ta có cái huyết mạch cùng thân thể bá đạo như này thì đã thành thần từ lâu lắm rồi. Lần đầu ta thấy ghen tị với nhân loại đấy, so với Thiên thì ta lại cảm thấy mình chỉ như một con côn trùng vậy. Thiên cũng không cảm thấy gì khác về câu nói băng bích đế hoàng hạt, đối với so thiên phú thì đến long tộc còn kém Thiên nữa, huống hồ chỉ là hạt tộc nhỏ bé, đương nhiên cảm giác băng bích đế hoàng hạt không giả, nhưng do cấp cao hơn Thiên. Bị phong ấn, nên không bị quá nhiều ảnh hưởng. Trước tiên cứ thiên cốt hậu hồn đi, cái thân thể này có thể nhận mắc 20 vạn năm, thêm cái thân người hồn cốt của ta nữa thì có thể giúp thuận lợi hơn đấy. Người chắc chứ, làm vậy là không có đường lui đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Mộng Băng Tầm hơi lo lắng nói, nếu có gì hỏng hóc thì không quay đầu lại được đâu. Ta không tin lại thất bại được, cùng lắm thì cả ba cùng nghèo. Với lại muốn ăn nhiều thì cũng phải chơi liều chứ, chỉ cần Thiên chịu đựng được là được. Nói xong băng đế lại quay lại nhìn Thiên, khiến cậu phải nở một nụ cười tự tin đáp lại, không thể mất mặt trước người đẹp, nhất là còn tận hai người nữa chứ. Được rồi, nói nhiều vô dụng, dùng hành động thay thế đi. Xem với lần tại Long Huyết Đầm cái nào hơn. Nói đến đây Thiên mới nghĩ đến chúng nữ còn ở Dragon Wall, lúc nào phải quay lại xem mới được, nghĩ đến lại nhớ rồi. Bắt đầu thôi, đem luôn khối bí pháp chi hồn cốt ra dùng đi Thiên, lần này kiếm bộn rồi cả khối thân người hồn cốt băng băng đều có đủ cả xương sống hay xương ngực sườn, nói chung là không thua kém hồn hoàn trăm vạn năm của ta đâu. Thiên Mộng Băng Tầm nói xong cũng cùng băng bích đế hoàng hạt bắt đầu quá trình hợp cốt. Ngứa vãi, Thiên cảm giác như đang bị kiến bò trong xương vậy, quả thật khó chịu. Linh, giảm bớt mức độ cảm giác của anh đi, Thiên truyền âm cho Linh, tiếp theo đó là cảm giác ngứa cùng không thoải mái giảm đi rõ rệt. Không ngờ tên này ý chí cũng cứng nhỉ, đã thế không giúp luôn cho tốt, quá trình này Thiên càng tự lực cánh sinh bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu mà. Chủ nhân, quá trình tăng lên rồi, tuy giảm bớt đau đớn hiệu quả không giảm nhưng khi xong sẽ rất mệt và cần nghỉ ngơi lâu đấy. Giọng Linh trong đầu Thiên vang lên nhưng chẳng ai biết ngoài Thiên cùng một người khác, đó là đoàn ánh sáng màu xám, mà Thiên cũng chẳng biết điều này cơ. Khoảng thời gian quang đây bị Thiên giãn ra gấp đôi, như này sẽ đỡ mất thời gian hơn. Mất tầm hơn 2 ngày thì Thiên cũng trải qua quá trình hợp cốt, tuy nhiên kết quả lại làm cả ba bất ngờ. cái quái gì vậy? Sao xương cốt đệ lại hấp thu hồn cốt ta rồi chẳng phản ứng nhiều gì hết vậy? Lạ thật đấy, cả Thiên Mộng Băng Tầm cũng hơi khó hiểu với kết quả này, Thiên chẳng biết nói gì đành gọi Linh ra hỏi. Chào mọi người, em là Linh, là người thuộc sự sở hữu của chủ nhân em. Điều này có lẽ bởi thể chất Long Đế thần thể của anh bá đạo cộng thiên phú tước đoạt thôn phệ, giúp hòa tan những chiếc hồn cốt vào lại với nhau tạo nên một cái bá đạo hơn rồi, có lẽ phải gọi nó là Long Đế thần cốt, không cải biến tính chất cho lắm, chỉ là cho phép anh dung hợp nhiều loại hồn cốt hơn mà thôi, năng lực giữ nguyên, có tỷ lệ nhỏ cải biến mạnh hơn, nói chung đây là một điều tốt. Thiên Mộng Băng Tầm gặp Linh rồi còn băng bích đế hoàng hạt chưa nên lại phải mất gần một ngày để làm quen giới thiệu cùng giải thích. Không ngờ mọi chuyện lại vậy, nếu đúng như này thì kế hoạch thành công chắc rồi. Càng nói băng đế càng thấy lựa chọn của mình là chính CMN xác cơ hội vĩnh sinh bất tử 100. Free này ai lại không muốn cơ chứ? Xong vấn đề đầu tiên, tiếp theo là công đoạn hấp thu hồn hoàn, chuẩn bị xong chưa Thiên? Cả ba cô nàng đều quay về phía Thiên nói, Linh do chán nên cũng đòi ra một chút rồi vào sau. Một cái vòng tròn màu đỏ hiện ra trên đầu Thiên, nổi bật nhất 10 vạn năm hồn hoàn màu đỏ, cái hồn hoàn của băng bích đế hoàng hạt màu đỏ như máu. Trong quá trình dung hợp thì Thiên Mộng Băng Tầm cũng dùng năng lượng bổn nguyên của mình trợ giúp băng bích đế hoàng hạt phá tan hàng rào chắn bình cảnh 40 vạn năm. Sắp xong rồi, sắp thành công rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng của cả hai người Thiên Mộng cùng băng đế vang lên đồng thời. Xong rồi à, mệt thật đấy. Chắc đây chính là cái gọi là tác dụng phụ mà Linh nhắc đến đây mà. Thiên ngáp một cái rồi cũng nằm xuống ngủ, quanh đây vẫn còn lưu lại khí tức băng bích đế hoàng hạt nên sẽ rất an toàn, chẳng con hồn thú nào dám lởn vởn quanh đây cả. Kết thúc rồi, mệt thật đấy, ta đi nghỉ trước đây. Ngươi ở lại canh chừng đi. Nói xong băng đế cũng chui vào trong thức hải của Thiên mà nghỉ, không như Thiên Mộng Băng Tầm, lượng tinh thần lực cùng năng lượng nó đã sử dụng gần hết và cần nghỉ ngơi nạp lại. 7 giờ sáng tại vùng trung tâm cực bắc chi địa. Phập, một cánh tay nhô lên từ đống tuyết lạnh giá, cả người mặc bộ đồ màu trắng như hòa lẫn vào không gian nơi đây vậy, đó chính là Thiên sau một giấc ngủ dài. Ta ngủ bao lâu rồi hai người? Thiên vừa phủi đi lớp bụi tuyết quanh cơ thể vừa nói một mình, có ai thấy chắc bảo tự kỷ nhưng không biết rằng cùng lúc đó cũng có một đạo âm thanh vang lên trong đầu Thiên đáp lại. Chính xác đã được 1 tháng, 2 ngày, 8 giờ, 28 phút từ lúc đệ ngủ. Một giọng nữ tính trong trẻo vang lên làm Thiên mỉm cười một cách vui vẻ. Từ lúc đến đây mất khoảng 3 ngày, tu luyện mất 1 tuần, ngủ mất 1 tháng, chắc còn lại khoảng 3 tuần nữa mới kết thúc kỳ nghỉ. Thiên lẩm nhẩm về kế hoạch cho 3 tuần sắp tới. À, còn việc hồn hoàn nữa chứ. Thiên cảm nhận luồng sức mạnh trong cơ thể mình, có lẽ bây giờ thì mạnh hơn trước kia không phải 3-4 lần đâu, phải tầm khoảng vài chục lần mới là cực hạn, còn chưa kể đến dùng cái vũ hồn bá đạo kia. Một khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ Thiên làm cả một vùng không gian rung động nhẹ, một trắng, một đỏ hai cái hồn hoàn từ từ bay lên khiến cho vị hồn sư nào đó lỡ có nhìn cảnh này chắc chết vì đau tim mất. Một thằng nhóc 13,14 tuổi có 10 vạn năm hồn hoàn, đùa nhau chắc nếu kể ra chắc cũng chẳng ai dám tin vào điều này. 10 vạn, không, là 40 vạn mới đúng. Nhìn bốn đạo kim văn trên hồn hoàn làm Thiên dạo rực hết cả người, 10 vạn năm, đúng chính xác là 40 vạn năm, một thứ mọi hồn sư tha thiết ước mơ thèm khát nay bị Thiên sở hữu khiến cậu không khỏi phải cười to. Nhìn đúng là đẹp thật, trong khi đang thưởng thức màu sắc hồn hoàn mới thì cái hồn hoàn tưởng chừng như 10 năm lại bắt đầu xảy ra biến hóa, màu trắng chuyển sang vàng, tím, đen, đỏ rồi cuối cùng thành một màu vàng kim mỹ lệ. Nhìn cảnh này chắc không cần đánh cũng được nhỉ, Thiên lẩm bẩm nhìn hai cái hồn hoàn mà càng nhìn càng thuận mắt. Cách chương.